Thần mộ, chương 201, dị bảo, góc truyện audio.com, trong tay ba của Tây Phương thần bí nhân đột nhiên đều hiện ra kiếm quang, ba người đồng thời thôi động kiếm mang, đánh mạnh về phía phiến thạch bích cự đại đó. Ba đạo quang mang rực rỡ giống như dao long quấn vào nhau, oanh kích lên trên phiến thạch bích kèm theo những tiếng ầm ầm, chấn động làm cho vô số khối đá lớn rơi xuống. Trên thạch bích xuất hiện vô số vết nứt lớn, quang hoa rực rỡ chói mắt theo những vết nứt này phát tán ra ngoài, bên trong lại có một động thiên khác. Từ đằng xa 8-9 tuyệt thế cao thủ trông thấy vậy liền nhanh chóng lao tới, sự mê hoặc của dị bảo khiến bọn họ quên cả sự uy hiếp của lục giai vô địch cường giả. Ba thần bí cao thủ của Tây Phương lại vung kiếm quang trong tay kèm theo một tiếng vang lớn kinh thiên động địa, thạch bích cứng rắn mà lại to lớn ở nơi đó cuối cùng cũng ầm ầm vỡ vụn, lộ ra một vùng không gian với quang mang rực rỡ. Một thủ trưởng cự đại, dài cỡ một trượng trôi nổi trong hư không, quang hoa lấp lánh óng ánh trong suốt giống như thần ngọc điêu khắc mà thành. Bất quả thủ trưởng tựa hồ như trống rỗng, có chút giống như một cái bao tay. Thần nam cả kinh, thủ trưởng này và chỗ kết giới của cổ mộ dưới đất ngày đó có cảm ứng giống nhau. Lúc này, ba thần bí Tây Phương tu luyện giả, ba lão quái vật cùng với những tuyệt thế cao thủ đó đồng loạt lao về phía trước, đều muốn là người đầu tiên đoạt được ngọc trưởng trong tay. Nhưng chúng nhân vừa mới đến gần, thì gặp phải một cỗ lực lượng cuồn cuộn như biển, tựa như sóng nước ngăn cản đường đi của chúng nhân. Những cao thủ này đánh mạnh về phía trước nhưng lực lượng cường hoành đập vào liền bị phản kích ngược trở lại mãnh liệt giống lúc đánh ra. Ầm, ầm, ầm, ầm, nhiều người đột nhiên bị lực lượng phản kích đánh ngược trở về liền bị trọng thương, ngã sấp xuống đất. Lão yêu quái thấp giọng nói, quả đúng như ta đã dự liệu, có kết giới ngăn cách tiên bảo. Lão quay lại nói với thần nam lập tức khai mở hậu nghệ cung, chúng ta ở đằng sau hiệp trợ cho ngươi. Ba lão quái vật tựa hồ như ăn ý dị thường, mỗi người đều đi tới sau lưng thần nam rồi đặt hai tay lên lưng hắn. Trong nháy mắt lực lượng cuồn cuộn như biển tuôn vào thân thể hắn. Bất quá ba lão nhân chỉ truyền một phần nhỏ, không dám truyền quá nhiều, bọn họ sợ thân thể thần nam khó có thể tiếp nhận. Cho dù có như vậy, lực lượng bất ngờ này như muốn làm thần nam nổ tung. Hắn thầm chửi rủa ba lão gia hỏa quá tàn nhẫn. Lại có thể đem ba cỗ lượng lượng có tính chất bất đồng cưỡng nhập vào thân thể hắn, như quả là người bình thường không bị lực lượng này nghiền nát thành thịt xay mới lạ. Hắn nhanh chóng đặt một mũi lang nha tiễn lên dây cung, sau đó chân trái bước lên trước, chân phải lui ra sau, dùng toàn lực khai mở thần cung. Ngàn vạn đạo thiên địa linh khí như điên cuồng tụ tập về hậu nghệ cung, thần nam và hậu nghệ cung dường như nhập thành một thể, hấp nạp thiên địa linh khí. Quang mang phóng ra ngoài vạn trượng. Trong động vốn dồi dào linh khí qua sự hấp nạp của hậu nghệ cung, linh khí bốn phía như nước tụ hợp về phía thần cung, một người, một cung không từ chối, như biển lớn hấp nạp nước của hàng trăm con sông. Lúc này quang mang trên thần cung lấp lánh sắc đen, sương mù màu vàng như nước nhanh chóng từ thần cung dũng động tiến đến lang nha tiễn, trong chớp mắt tiễn vũ biển đổi màu thành kim quang, sát thường hóa kim tinh, một cây. Góc truyện audio.com, tiễn vũ phổ thông giờ đây đã hóa thành thần binh vô địch. Lúc này ba lão quái vật thấy thần nam vẫn chưa kéo dây cung được bao nhiêu. Lại bắt đầu thôi động công lực hướng vào thể nội của hắn. Thần nam kinh ngạc đến nổi suýt nữa kêu toáng lên, liên tục rủa thầm ba lão hỗn đản này đúng là điên rồi, cứ thế này, người hắn không nổ tung mà chết mới lạ. Hắn vội vàng kéo rộng dây cung, dẫn theo một tiếng vang lớn kinh thiên động địa trong thế giới bí mật mênh mông. Mười mấy tiếng sấm sét vang lên, toàn bộ điện vũ lay động trong cơn gió lớn, có thể thấy uy lực của mũi tên cường đại như thế nào. Ngay lúc này, ba tên Tây Phương thần bí tu luyện giả cũng đồng thời nắm chặt quang kiếm chém ra. Ba đạo kiếm mang theo đuôi thần tiễn oanh kích đến kết giới. Ba lão quái vật thấy vậy, vội vàng buông thần nam ra, cũng hướng tới phía trước phách một trường thật mạnh. Ầm, tiếng động làm trời nghiêng đất ngả, cả đại hạ thế giới lay động kịch liệt. Nếu không phải khắp không gian đều có kết giới bí mật bảo hộ, cả vùng thế giới này có thể đã bị phá hủy rồi. Thần tiễn xuyên qua cả kết giới ngọc thủ ở đằng trước. Sau khi bị quang tiễn triệt để đập tan, một cỗ năng lượng cuồng bạo từ nơi ngọc thủ bạo phát mà ra, đánh tới mấy người đang đối diện với nó. Tất cả mọi người đều đại kinh thất sắc, liền vội vàng né sang hai bên, năng lượng cuồng mãnh như gió bão bao bọc lấy một quang trường rực rỡ chói mắt đi qua người của chúng nhân, hùng dũng đánh về phía trước. Nơi quang trường đi qua, những điện vũ lầu này bị đánh tan nát, toàn bộ những vật cản trở đều hóa thành bụi phấn. Chúng nhân nhìn thấy thì đại kinh thất sắc, đây chính là sức mạnh của dị bảo ư. Một đạo quang trường bạo phát ra có thể phá hủy mọi thứ, như quả dùng ngọc trường phách liền vài cái, trên đời có bao nhiêu người có thể đỡ nổi. Đạo quang trưởng đó sau khi phá hủy một nửa lớn dãy cung điện ở phía trước tuy đã ảm đạm đi không ít nhưng vẫn không hề dừng lại, tiếp tục trùng kích về phía trước. Một tiếng động lớn rung chuyển trời đất, quang trường ảm đạm ấn lên đầu cùng của một phiến thạch bích phía trước, toàn địa hạ thế giới lại bắt đầu lay động, qua hồi lâu mới yên ổn trở lại. Một tiếng rầm rầm vang lên, tấm thạch bích bị quang trường oanh kích vỡ vụn, vô số cự thạch rơi xuống. Đằng sau thạch bích lại có lệ thiên khác, bất quá cảnh tượng bên trong khiến cho mọi người há hốc miệng kinh ngạc, cảnh tượng không hề giống với tiên gia động phủ gì cả. Nơi đó là một cổ động giống như nhân gian luyện ngục, minh châu bồng bềnh xanh dờn, quang mang u ám, trên đất một khoảng trắng mênh mông, nhìn cẩn thận, đó là hàng ngàn vạn bộ khô cốt. Có vài khô lâu đã hoàn toàn hóa thành bụi phấn, khí lưu nhẹ nhẹ dũng động tạo nên từng trận bụi phấn. Một cỗ âm khí tràn ngập trong cổ động, chính giữa hàng vạn khô cốt là một ao máu đã khô cạn, bốn vách hồ đen đỏ mà lại yêu dị, hàn khí dày đặc lan tràn, phảng phất có u hồn chập chờn ở bên trên. Đây là một lăng mộ tập thể u ám mà khủng bố, giữa cực tĩnh giống như có nghìn vạn sanh hồn đang gào rú, khiến người ta tóc gáy phải dựng đứng, tâm sinh hàn ý. Lúc này, Ngọc Trường đang bồng bềnh trên không trung như là bất luận tiếp xúc với ngoại lực nào cũng không hạ xuống, đột nhiên bạo phát ra một vầng quang mang sáng ngời. Một đạo ánh sáng chói lọi nhanh như thiểm điện trùng xạ vào cổ động ở gocchuyenaudio.com. Phía trước, ánh sáng chói lọi rực rỡ sau khi chiếu lên về hàng vạn khô cốt, cả tòa cổ động đầy bạch cốt trải trên đất đột nhiên chấn động kịch liệt, hàng vạn khô cốt ào ào vỡ nát. Ba tiếng hống sâu trầm khiến người ta lạnh gáy vang khắp cả vùng địa hạ không gian này, từ trong đống bạch cốt từ từ bò ra ba con vật khổng lồ. Cách chương.